Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 15, Chiến Tiên Tử. Đại Hoa, vậy là ai? Nghe được Thanh Lân, Lục Man đồng tử, con người co rụt lại, biết Thanh Lân đã biết được ánh mắt của nàng năng lực kỳ lạ. Đáng tiếc nơi này không ra được, bằng không. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cái này tiểu nữ hài bắt được Thiên Xà phủ đi. A, đó chính là Đại Hoa. Thanh Lân chỉ vào xà hình ma thú, nói rằng, Lục Man khuôn mặt vẻ mặt cứng ngắc, chỉ có khóe miệng giật giật, gật gù biểu thị biết, trong lòng thì lại nhổ nước bọt nói, dầu gì cũng là một con ngũ giai ma thú, lại được lấy như vậy một cái tên. Quá không cho xà mặt mũi, cái kia xem ra sau này đều chỉ có thể ngụ ở vách núi bên dưới. Nơi đó cách xa nhất, được ảnh hưởng muốn nhỏ hơn một chút. Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương lắc đầu một cái, trực tiếp đi tới, ngồi chung một chỗ đá tảng bên trên, ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện. Đối với đấu tông tới nói, đã xem như là ngày sưởi không bị thương, vú xối không tới. Vì lẽ đó cũng không cần che nắng che mưa địa phương. Lục Man học theo răm rắp, đã ở phụ cận tìm cái khá là bằng phẳng đá tảng. Sau đó ở tiểu sơn cốc bên trong hơi hơi tìm một ít cây mộc. Vây quanh đá tảng, làm một đơn giản mộc lều, xem là tu luyện nơi. Thanh Lân nhưng là tiếp tục ở tại trong phòng, còn chưa tới đấu sư đỉnh cao. Nàng cũng không phải dùng cân nhắc ngoại giới thiên địa năng lượng vấn đề. Tiểu sơn cốc bởi vì cổ hà hấp thu thiên địa năng lượng dung chuyển vững vàng hạ xuống. Mặc dù đối với mấy người có chút ảnh hưởng, nhưng không có ai sẽ đi tìm đường chết quấy rối đến cổ hà đột phá. Hắn liền tại như vậy một trong trạng thái, tích lũy đột phá năng lượng, nếu là không có cái khác ngoại lực. Như vậy tích lũy chí ít cần thời gian 3 năm mới có thể thu thập được đầy đủ đột phá đấu tôn thiên địa năng lượng. Cũng may cổ hà trong nạp giới còn có thiên yêu hoàng cấp 7 tột cùng ma hạch cùng hỏa diễm tích. Dịch tộc hơn 1.000 viên hỏa châu. Đương nhiên hai người năng lượng cũng không thể lấp kín từ đấu tông đột phá đến đấu tôn trong lúc. Đó năng lượng kém. Những này đều cần ở thời khắc mấu chốt nhất sử dụng. Không phải vậy tích lũy năng lượng không đủ, không chỉ có không thể thuận lợi đột phá đấu tôn, nói không chắc thực lực ngược lại sẽ rút lui vừa đến hai sao. Vậy thì thiệt thòi lớn rồi, đã thất bại qua một lần, cũng đem tích lũy năng lượng cùng vật tư toàn bộ tiêu hao hết. Lại nghĩ đột phá đấu tôn cũng không biết phải năm nào tháng nào. Đến thời điểm, phòng trừng người đến sau cũng đã đuổi theo, vì lẽ đó lần này đột phá, chỉ cho phép thành công, không cho thất bại, mà ngoại giới, theo thời gian chuyển rời, đối với tiểu y tiên thảo luận càng ngày càng kịch liệt. Từ khi lần thứ nhất chủ động cùng người khởi xướng khiêu chiến bắt đầu, sau khi hầu như mỗi tháng, tiểu y tiên chọn khiêu chiến người thực lực đều thăng nhất tinh. Từ vừa mới bắt đầu đại đấu sư 3 sao, trải qua thời gian nửa năm, rốt cục bắt đầu khiêu chiến đại đấu sư 9 sao. Những tin tức này có thể trong thời gian ngắn, vẫn chưa có người nào phát hiện, nhưng sau một quãng thời gian, nhất định sẽ được người khác nhìn ra dấu vết, mà những này hiện tượng khó bảo toàn không khiến người ta suy đoán. Đan vương đệ tử có hay không mỗi tháng nâng lên nhất tinh thực lực? Ở hữu tâm nhân phát hiện sự thực này sau, tiểu y tiên danh tiếng càng phát lớn hơn. Hơn nữa căn cứ vào chiến đấu cũng là thua ít thắng nhiều. Chiến đấu lực so với đại đa số ở đồng nhất cái cảnh giới chìm đắm nhiều năm đại đấu sư cường giả. Cũng còn mạnh hơn, chiến tiên tử tên gọi không biết lúc nào được thêm ở tiểu y tiên trên người. Bắt đầu chỉ là số ít mấy người xưng hô. Sau khi hầu như tất cả mọi người tán đồng này một tên gọi, mà tiểu y tiên trên người cũng sẽ không chỉ là đan vương đệ tử này một thân phận, còn có độc thuộc về nàng chiến tiên tử thân phận, thân phận này không phải dựa vào bất luận người nào thu được, mà hoàn toàn là nàng thời gian mấy tháng cùng bất đồng đại đấu sư chiến đấu mấy chục trận kết quả, là vinh dự tượng trưng. Tiêu gia phía sau núi, trên đỉnh ngọn núi, sương mù nhẹ bao phủ xuống, tựa như ẩn giấu ở vân giống như vậy. Đột nhiên, bên trên truyền ra một trận thân thể tiếp xúc vang trầm cùng cố nén thống khổ tiếng kêu rên. Nếu là tiếp cận, liền có thể nghe ra đây là một đạo đạo thân thể va chạm cây cối âm thanh. Chỉ thấy ở trên đỉnh ngọn núi một chỗ trong rừng cây nhỏ, một vị thiếu niên đang không ngừng lấy cùi chỏ va chạm cây cối. Một bên va chạm một bên hét lớn, bát cực băng. Cây cối được hắn đánh ra từng đạo nối thẳng một bên khác cái khe lớn. Như vậy đánh 3-5 lần, thiếu niên thoát lực bình thường tê liệt trên mặt đất, nằm dày đặc mồ hôi theo gò má lưu lạc hạ xuống. Xem ra vị tiểu cô kia mẹ tin tức đối với ngươi kích thích rất lớn đây. Sau người, một vị có chút trong suốt ông lão, xếp bằng ở một tảng đá lớn bên trên, có chút trêu tức nói, dù sao ta lúc đó cũng coi như là đắc tội rồi nàng. Tuy rằng ta hiện nay chủ yếu đối thủ là Nạp Lan Yên Nhiên, lấy vị kia kiêu ngạo cũng không tiếc kết cục, thế nhưng khi ta đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên thời gian, phòng trừng liền muốn đối mặt chính là vị kia chiến tiên tử. Thiếu niên ngã quáp trên mặt đất, sắc mặt phức tạp, tuy rằng đã biết người phụ nữ kia thiên tư, nhưng nghe mấy tháng này từ phố chợ cùng trong tiêu gia bộ nghe được tin tức, vẫn cảm thấy thật là đáng sợ. Lần trước thấy nàng thời gian, nghe lão sư nói cũng đã là đại đấu sư 3 sao. Bây giờ cách lần trước gặp mặt có điều 7 tháng, cũng đã đến đại đấu sư đỉnh phong. Đồng thời cùng mấy cái đại đấu sư tột cùng chiến đấu đều thắng lợi. Tu luyện tốc độ cùng chiến đấu tài tình thật là đáng sợ. Hơn nữa ngẫm lại sư phụ của nàng, Đan Vương Cổ Hà, vị kia chỉ sợ cũng có đầy đủ đề thăng thực lực đan dược. Thiên phú mạnh mẽ, tài nguyên sung túc, đối địch với nàng e sợ bất luận người nào đều sẽ phát lên lòng tuyệt vọng tư đi. Nếu không phải là có lão sư làm hắn sức lực, hắn đều sẽ không xảy ra lên cùng vị kia tiên tiểu thư là địch ý nghĩ. Này 7 tháng, tuy rằng hắn cũng là tiến bộ thần tốc, vào tháng trước cũng đã đột phá đến đấu lực 7 đoạn. Đồng thời bước đầu nắm giữ bát cực băng, bàn về sức chiến đấu tuyệt đối sẽ không yếu hơn một loại đấu chi lực 8 đoạn. Nhưng cùng vị kia so ra, vẫn là như lệch trời giống như vậy, chênh lệch rất lớn a. Phòng trừng chờ hắn đến đấu giả, vị kia đều từ lâu đến đấu linh đi. Còn có 3 ngày, chính là nàng cùng Hắc Diễm Thành Mộc Linh chiến đấu tháng ngày. Thật muốn đi xem, nghe nói vị kia Mộc Linh từ lúc nửa năm trước cũng đã có thể đột phá đấu linh. Thế nhưng vì cho hắn đệ đệ Mộc Sát báo thù, đè lên cảnh giới của chính mình, không có đột phá đấu linh, xin thề nhất định phải ở đại đấu sư cảnh giới đánh bại chiến tiên tử. Đưa nàng thêm ở Hắc Diễm Mộc gia trên người sỉ nhục cọ rửa đi. Tiêu Viêm như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên nhiều hứng thú nói, đây là hắn ở phố chợ mua luyện chế dịch trúc cơ linh dược tài thời gian nghe được tin tức. Rất nhiều người cũng đang thảo luận, có rất đại khả năng làm thật, thậm chí bởi vì này còn chuyên môn mở ra rất nhiều bàn khẩu. Tiêu Viêm ngữ khí mang theo rõ ràng cười trên sự đau khổ của người khác, hiển nhiên cũng không xem trọng tiểu y tiên. Dù sao vị kia Mộc Linh đều sắp đột phá đấu linh cảnh giới, ở đại đấu sư cảnh giới khẳng định chạy tới phần cuối, so với kia vị chiến tiên tử tu vi e sợ yếu lược cao hơn một tầng. Tới cái cảnh giới kia, một tia chênh lệch đều sẽ được vô hạn phóng to. Hai người đấu kỹ nên gần như Mộc Linh làm Hắc Diễm Thành loại kia giàu có loại cỡ lớn thành thị trưởng khống giả một trong. Huyền giai cao cấp đấu kỹ nhất định sẽ có, chính là không biết vị kia chiến tiên tử có hay không địa giai đấu kỹ. Nếu là có, e sợ giữa hai người chiến đấu sẽ rất khó nói rồi. Trở về 84, Từ Thu Đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.